Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Chương 325. Gria. Mười khắc, Riai con người đột nhiên rụt một chút. Mười khắc, đây chính là trong truyền thuyết không biết cảnh giới. Thế nhưng là, như thế cường đại người, vì cái gì không có trong lịch sử lưu lại thuộc về mình danh tự đâu? Riai nhướng mày, mặc dù siêu phàm giả danh tự cơ hồ sẽ không xuất hiện tại lưu truyền rộng rãi trong thư tịch, nhưng là vương thất tàng thư bên trong, hẳn là có bí mật ghi chép mới là. Thế nhưng là mình nhưng xưa nay không có tại vương thất trong điển tịch phát hiện dạng này ghi chép. Cái này khiến Riai cảm thấy kỳ quái, bởi vì cái tên kia đại biểu cho một đoạn nghĩ lại mà kinh năm tháng. Không ai muốn để đoạn lịch sử kia tái hiện tại thế. Cho nên liền tại nhiều đời người thay đổi bên trong dần dần biến mất. Korondu trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Liên quan tới kia người tên, bệ hạ cùng ta cũng là tại lúc tuổi còn trẻ trong lúc vô tình lật xem vương thất còn sót lại điển tịch viết được. Chỉ bất quá về sau bệ hạ đăng lâm vương tọa về sau, liền đem những cái kia ghi chép kia người tên thư tịch đều tiêu hủy. Trách không được ta cho tới bây giờ không có đọc qua đến cùng loại thư tịch. Riai trong lòng thầm nghĩ, nàng lại nhìn về phía Korondu. Lão sư, như vậy bị tiêu hủy trong thư tịch, đến cùng ghi chép cái gì đâu? Riai trên mặt hiện ra thần sắc tò mò. Ngươi vẫn là không cần biết. Korondu trên mặt biểu lộ có chút cổ quái. Hắn khoát khoát tay, cự tuyệt trả lời Riai vấn đề. Chính là bởi vì không muốn để cho hậu nhân nhìn thấy, cho nên bệ hạ mới muốn tiêu hủy nó. Tốt a, Riai mặt ngoài không hỏi tới nữa, nhưng là trong lòng lại như cũ suy nghĩ. Chúng ta chuẩn bị hướng chỉ định hải đảo hành xử đi. Nếu như chúng ta tùy tiện đỗ đến lục địa, nhất định sẽ bị Northland người phát giác. Chỉ có tại viễn hải địa phương, chúng ta mới có thể tại ban đầu thời điểm ẩn tàng lại hành tung của chúng ta. Korondu nói, tại bọn hắn đi vào đại lục Đông Nam trước 2 tháng lúc, đã có vương quốc đi đầu bộ đội sớm đạt tới nơi này. Bọn hắn tìm đến đóng quân hải đảo, sớm đến thu thập đại lục Đông Nam tình báo tin tức. Tại Korondu mệnh lệnh dưới, tàu thủy đẩy ra mặt nước, tóe lên một quyển quyển màu trắng bọt nước, hướng về mênh mông mặt biển hành xử. Mặc dù tàu thủy thể tích rất lớn, nhưng là tốc độ lại rất nhanh. Loại này tàu chuyên chế tạo công nghệ là đại lục Đông Nam quốc gia cũng không có được. Cũng nhanh muốn đến cố định hải vực đi. Đi thuyền mấy ngày sau, bong tàu bên trên, Riai tự nhủ, vương quốc đi đầu bộ đội tại rời đi thời điểm, liền lưu lại đại khái sẽ đóng quân viễn hải địa điểm. Bởi vì tại đi vào nơi này trước đó, bọn hắn chỉ có đại lục Đông Nam địa đồ, lại không có thổ dân nhân thủ có thể cung cấp phân công. Vì để cho làm sao bộ đội thực hiện cùng đi đầu bộ đội bàn bạc, mọi người ước định gặp mặt đại thể phạm vi, không sai biệt lắm, có thể phóng thích tín hiệu. Korondu gật gật đầu, sau đó đối một bên binh sĩ thuyền viên nói, thuyền kia viên tuân lệnh về sau, xuất ra một cây có dài nửa thước, đường kính hẹn 20 phân ống tròn pháo hoa tín hiệu. Tại nhóm lửa ngòi nổ về sau, đối bầu trời phát xạ, siêu, chỉ thấy một đạo bạch quang đột nhiên từ pháo hoa ống tròn bên trong bay ra, cực nhanh nhảy lên tới bầu trời. Xoạt, ngay sau đó, kia bạch quang nổ tung, hóa thành tứ tán khói lửa, lưu quang bốn phía. Cho dù là ban ngày, tại mặt trời chiếu rọi xuống, kia khói lửa cũng dị thường hiển hiện. Nếu không phải nơi này ở vào viễn hải, hoang tàn vắng vẻ, khẳng định sẽ khiến từng đợt sợ hãi thán phục. Kia khói lửa nổ tung về sau, dần dần ngưng kết thành một cái cầm trong tay kiếm sắt vô diện nhân hình dạng, cùng các binh sĩ mũ giáp trên đỉnh điêu khắc giống nhau như đúc. kia pháo hoa hình tượng sinh động như thật, 10 phần tinh diệu. Cái này vô diện kiếm sắt người đồ án ước chừng tồn tại 1 khắc đồng hồ mới chậm chậm tiêu tán, phát ra tín hiệu đã lâu như vậy, làm sao còn không có người tới tiếp ứng? Rihai nhướng mày, trên mặt hiện ra bất mãn thần sắc. Đám người kia, chẳng lẽ là lúc trước xuyên qua phong bạo eo biển thời điểm toàn quân bị diệt sao? Tất cả đều biến thành hải thú trong bụng đồ ăn. Này cũng rất không có khả năng. Korondu ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, không có một tia hỏa khí. Kria thực lực hoàn toàn có thể ứng phó phong bạo eo biển bên trong nguy hiểm. Chỉ cần bọn hắn tránh đi phong bạo eo biển bên trong khu vực nguy hiểm, căn bản không thể lại xảy ra vấn đề. Kia lâu như vậy, vì cái gì bọn hắn y nguyên không có điều động dẫn đạo thuyền? Rihai nói ra, chẳng lẽ là đóng quân khoảng cách quá xa? Korondu không để ý đến Rihai, mà là đối một bên binh sĩ thuyền viên nói ra, chuẩn bị lại phóng thích một chi tin. Chờ một chút, không cần. Korondu đột nhiên đi hướng bong tàu hàng rào phía trước, trông về phía xa lấy mặt biển, chỉ thấy một chiếc thuyền con bóng đen ngay tại chậm chậm tới gần bọn hắn. Kria lẫn đạo thuyền tới. Korondu cười nhạt một tiếng, đối một bên Rihai nói, rất nhanh, thuyền kia con bóng đen tới gần tàu thủy. Gặp qua Korondu đại nhân, gặp qua Rihai điện hạ. Kia là một chiếc cỡ trung thuyền, bong tàu bên trên người dẫn đầu đang đến gần tàu thủy về sau. Từ khoang tàu bên trong đi tới, ngóc đầu lên đối bong tàu bên trên Korondu cùng Rihai hành lễ. Người dẫn đầu kia ước chừng 50 tuổi tuổi tác, tóc 10 phần thưa thớt. Hắn hình thể tương đối mập mạp, con mắt rất nhỏ, bây giờ lại còng lưng thân thể, cho nên khí chất nhìn có chút hèn mọn. Hắn chính là đi đầu bộ đội người phụ trách Kria. Gia hỏa này, Rihai khi nhìn đến Kria về sau, trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ. Mặc dù Kria năng lực thâm thụ phụ vương, lão sư thậm chí là mình tán thành, nhưng gia hỏa này từ trước đến nay không có một chút năng thần cử động, nhìn tựa như là một cái trượt cần đập lập tức vị vô năng người. Nếu như không phải giải Kria bản tính, hắn này tấm bề ngoài xác thực rất khó thắng được người khác thưởng thức và tín nhiệm. Người điều động thuyền tới làm dẫn đạo là được rồi, căn bản không cần thiết tự mình đến đây. Rihai đối Kria lớn tiếng nói. Kria nghe vậy, đầu lâu dưới đáy, nụ cười trên mặt là tiêu chuẩn nịnh nọt. Korondu đại nhân cùng Rihai điện hạ cực khổ đồ xuyên qua phong bạo eo biển, tự nhiên nên do ta bản nhân tự mình nghênh đón mới là. Đừng nói nhảm, đi thuyền đi. Korondu tựa hồ hơi không kiên nhẫn, đối Kria nói. Vâng, Korondu đại nhân. Kria trên mặt y nguyên chất đống tiếu dung, thẳng đến xoay người sang chỗ khác. Hắn nụ cười trên mặt thu liễm, thay vào đó là vô cùng nghiêm túc thần sắc. Hắn đối một bên phụ tá nói ra, chuẩn bị đi thuyền, bảo trì tốt thích hợp tốc độ, làm tốt hậu phương thuyền dẫn đạo. Vâng, Kria đại nhân. Phụ tá ứng thanh, sau đó mệnh lệnh tài công bắt đầu khu động thuyền. Cứ như vậy, mênh mông trên mặt biển, một chiếc tàu thủy đi theo một chiếc cỡ trung thuyền đằng sau, chậm chậm hướng lấy mục đích hành xử. Bởi vì đây là đường về, cho nên dẫn đạo thuyền tốc độ gần đây thời điểm chậm rất nhiều. Ước chừng qua nửa giờ, một chỗ xanh tươi mượt mà hải đảo xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?